Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 672, Thiên Khải Chi Quyết. Hạ, thả ta ra, Kỳ phẫn nộ kêu gào. Thực lực của hắn tuy có tinh tiến, thế nhưng đối mặt Thiên Khải giả vẫn là không có nửa điểm năng lực chống cự. Nhưng mà Nguyên Thần Phi lại chẳng qua là không nhúc nhích nhìn một chút cái kia tinh công tộc. Hắn nói, Kỳ, có thể không ở đây ngươi ta quyết đấu điều ước bên trong. Vậy lão tử cũng mặc kệ. Cái kia tinh, công tộc cười gằn nói, mong muốn nó sống sót, liền cho lão tử đi chết. Ngươi xác định ngươi mặc kệ? Nguyên Thần Phi hỏi, dĩ nhiên, tinh công tộc kêu lên. Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta không phải nói với ngươi. Cái gì? Oanh! Một vệt sáng đã rơi vào cái kia tinh công tộc trên lưng. Tên kia tinh công tộc Thiên Khải giả tại chùm sáng chiếu rọi đến tốc độ cao hòa tan. Hắn nỗ lực giãy giụa lấy, trong nháy mắt sử dụng ra vô số thủ đoạn, lại cũng không cách nào thoát khỏi. Nhật Kiêu Bạch Vũ đã xuất hiện tại cách đó không xa. Nó ăn tĩnh gục ở chỗ này, lạnh lùng nói, các ngươi chiến đấu, ta sẽ không tham dự. Nhưng Kỳ chẳng qua là đứa bé, càng không ở đây ngươi nhóm chiến đấu phạm vi bên trong. Đối cục bên ngoài người ra tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Mụ mụ, Kỳ đã vui vẻ bay đi. Bạch Vũ yêu thương sờ sờ đầu của con trai. Hảo hai tử, Nguyên Thần Phi triệu hoán đàn thú còn chưa đủ dùng trực tiếp khống chế siêu thoát cấp dị thú. Cho nên Bạch Vũ trừ phi tự nguyện từ bỏ khống chế, bằng không không có khả năng tiếp nhận chỉ huy của hắn vì hắn chiến đấu. Nhưng là có người đối con trai của nàng ra tay, cái kia nàng liền không khách khí. Đây đối với quyết không công bằng. Thấy siêu thoát thú đều ra tay, một tên Thiên Khải giả hô to, 20-1, các ngươi cũng có mặt đàm công bằng. Nguyên Thần Phi cười nói, tiện tay lại là một túm, lần này là Xích Dực tộc Thiên Khải giả bị hắn nắm ở trong tay. Hắn Xích Dực tộc Thiên Khải giả điên điên cuồng la, máu tươi phun trào, hình thành xương máu, đúng là cùng cái kia Vu tộc Đại Vu có chút giống nhau. Cái này cũng đích thật là theo Vu tộc học được. Tên này Thiên Khải giả đã từng du lịch các giới, khi tiến vào Vu tộc thời điểm may mắn còn sống, cũng cuối cùng thu được Vu tộc một chút năng lực. Nguyên Thần Phi đối huyết vụ này năng lực có phần cảm thấy hứng thú, bởi vì đây cũng là một loại nhập vi cấp lực lượng. Nó có khả năng theo vi mô phương diện đối vật chất sinh ra ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là này Nguyên Thần Phi không có vội vã giết hắn, mà là không ngừng phân tích, một bên phân tích cái kia Thiên Khải giả xương máu, một biên chỉ huy dị thú chiến đấu. Kỳ thật dùng hắn thực lực bản thân, không có đàn thú cũng có thể đối phó này 20 cái Thiên Khải giả. Bất quá muốn trong chiến đấu phân tích, học tập, lĩnh ngộ, đột phá, vậy liền thế tất cần một chút mượn. Này 20 cái Thiên Khải giả có không ít đều có đặc biệt năng lực, hoặc năng lực thiên phú, hoặc tự thân đột phá, hoặc tư xúc tiến hóa, hoặc là dung nạp tộc khác, hay hoặc là dứt khoát liền là hệ thống năng lực đăng phong tạo cực. Đối với chỉ là đơn thuần hệ thống nói chuyện lực lượng phát huy đến cực hạn, Nguyên Thần Phi hết thảy không khách khí giết chết. Loại người này không có gì có thể dùng học tập, nhưng là đối với những cái kia có đặc biệt thiên phú, Nguyên Thần Phi lại rất cẩn thận đối đãi. Mỗi một cái đều là bảo, hư không tộc am hiểu là không gian, bọn hắn tại không gian bên trên đột phá không gì sánh kịp. Thân là Thiên Khải giả, càng là siêu việt chủng tộc hạn chế, mang cho Nguyên Thần Phi chính là đối không gian càng sâu tầng lý giải. Xích Dực tộc đối với sinh mạng bản chất lực lượng lý giải mạnh hơn. Bọn hắn am hiểu vận dụng huyết dịch, nhưng Kỳ thật liền là đối với sinh mạng bản chất lợi dụng. Nguyên Thần Phi từ trên người bọn họ học được trực tiếp nhất sự tình liền là thứ 5 nguyên tố. nguyên lai không chỉ là có thể dùng tới khôi phục, chỉ muốn nắm giữ trong đó áo nghĩa, cái kia cũng có thể dùng tới tiến công. Linh hấp tộc cùng hồn tộc đều là am hiểu tâm trí. Có chỗ khác biệt chính là, linh hấp tộc am hiểu tâm trí xâm lấn, hồn tộc thì càng thêm toàn diện. Bọn hắn cũng là duy nhất có thể đối kháng nguyên thần phi thuật thôi miên. Thậm chí có khả năng trái lại lợi dụng nguyên thần phi triệu hoán đàn thú. Cho nên cũng là đối nguyên thần phi tạo thành phiền phức lớn nhất. Đối bọn gia hỏa này, nguyên thần phi cách làm liền là dùng không gian thủ đoạn cưỡng ép đánh giết. Lưu lại một tiêu hóa năng lực của hắn, tăng thêm một bước tự thân thôi miên. Ảnh độc ám sát chi năng tại nguyên thần phi siêu cảm ứng xuống hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất quá bọn hắn thiện ẩn giấu, chạy nhanh, gặp thời năng lực ứng biến mạnh, ngược lại không tốt lắm giết. Cho nên nguyên thần phi cũng không để ý trước gác lại. Tượng bì tộc không chỉ tinh thông thứ 5 nguyên tố, đối tư xúc lý giải vận dụng năng lực cũng rất mạnh. Cái thứ hai tượng bì tộc không giống Mentos như thế biến hóa cây cối, mà là không ngừng biến thành đủ loại người dáng vẻ, thậm chí có thể sử dụng ra đối ứng năng lực. Gia hỏa này là giảo quyệt chi thần tín đồ, cả hai kết hợp dưới, thậm chí có khả năng mô phỏng ra bộ phận lực lượng hắn biến thành nguyên thần phi dáng vẻ. Mô phỏng nguyên thần phi bộ phận năng lực. Nhưng đáng tiếc là hắn vô phương mô phỏng nguyên thần phi tư xúc, vô phương mô phỏng thuật thôi miên, vô phương mô phỏng yên diệt lực lượng. Này chút đến từ bản nguyên phương diện lực lượng vô phương mô phỏng. Chỉ có thể mô phỏng những cái kia đã bị nguyên thần phi vứt bỏ lực lượng. Kết quả chính là bị nguyên thần phi vô tình nghiền ép. Bất quá nguyên thần phi vẫn là hung hăng đem giải thích tích một phen. Thuận tiện lấy gợi ý chính mình huyễn hình năng lực, mặc dù năng lực này với hắn mà nói hiện tại dùng ra cũng không lớn. Tinh công tộc thiên khải giả có lẽ là phế nhất, bọn hắn lý giải y nguyên cực hạn tại khoa học kỹ thuật phương diện. Khuyết thiếu tự thân đột phá, nhưng là đúng nhân tộc cực kỳ trọng yếu, cho nên nguyên thần phi hiếm thấy phí phiên tay chân trước nắm trang bị của bọn họ lột xuống. Lại lục soát trí nhớ của hắn, cuối cùng mới giết chết. Kiếm tộc cường đại nhất kỳ thật không phải bọn hắn dùng kiếm chi đạo, mà là bọn hắn theo tu giới nơi đó học được phương pháp tu hành. Chỉ bất quá am hiểu chẳng qua là kiếm đạo mà thôi. Bất quá đối nguyên thần phi tới nói, kiếm tộc mạnh nhất kiếm cũng không có ý nghĩa. Ngược lại là kiếm tộc căn bản nhất bình thường nhất thuật thổ nạp khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Theo bên trong có khả năng dòm ngó tu giới chi bí, bù đắp nguyên thần phi nhận biết không đủ. Tam nhãn tộc là bạn cũ, năng lực của bọn hắn không cần nói nhiều. Bất quá trước mắt hai cái tam nhãn tộc có chút đặc thù, liền là bọn hắn dựng thẳng đồng tử đã không còn là bọn hắn chí mạng thiếu hụt. Làm nguyên thần phi đánh tan bọn hắn dựng thẳng đồng tử về sau, cái kia hai cái tam nhãn tộc thiên khải giả vậy mà rất nhanh liền tái sinh dựng thẳng mắt. Mà bọn hắn hủy diệt chi quang lại như cũ mạnh mẽ, thậm chí càng mạnh. Nguyên thần phi đang liều lấy bị hủy diệt chi quang bỏng về sau mới phát hiện, nguyên lai hai cái này tam nhãn tộc đều đã đem chân chính dựng thẳng đồng tử ẩn giấu trong thân thể. Bên ngoài dựng thẳng đồng tử càng giống một cái hình chiếu hóa thân, vậy mà có thể đem hình chiếu lực lượng dùng ở trên đây. Nguyên thần phi cảm thấy hứng thú, cho nên thông qua hai cái này tam nhãn tộc, nguyên thần phi hiểu rõ bộ phận phân ảnh phương thức. Kết quả chính là hắn hiện trường chế tạo một cái phân thân. Trời biết trước lúc này hắn chưa bao giờ tiến hành qua tương tự nếm thử, lại tại hiện đánh hiện học bên trong liền nắm giữ. Cái này phân thân thực lực cũng không thể rời đi nguyên thần phi quá lâu. Thế nhưng này chút đều không là vấn đề. Từ không tới có là một cái ngưỡng cửa. Giải quyết ngưỡng cửa này, còn lại chính là thời gian vấn đề. Bất quá đây cũng không phải là nguyên thần phi nhu cầu. Hắn chẳng qua là bản năng học tập, Bổ sung, hiểu rõ liền tốt, hóa thân ngàn vạn đi giải quyết vấn đề không phải đạo của hắn đường. Tam nhãn tộc ngoại trừ cung cấp hình chiếu bên ngoài, còn có liền là hủy diệt chi quang. Hủy diệt chi quang cùng nguyên thần phi yên diệt lực lượng có chút tương tự. Đồng dạng là theo phần tử phương diện tiến hành tan rã, nhưng thủ đoạn các có sự khác biệt. Nguyên thần phi chiến lúc phân tích không được như vậy toàn diện, nhưng vẫn là để cho mình yên diệt lực lượng tăng gấp bội. Cái này là chân thực tăng lên, dùng hiện tăng lên thủ đoạn. Hắn một quyền yên diệt cái kia chán ghét dung nham tộc. Dung nham tộc cung cấp là lực lượng nguyên tố. Đây cũng không phải là nguyên thần phi truy cầu hướng đi. Cho nên tại phân tích qua hỏa nguyên tố lực lượng về sau, nguyên thần phi liền băng giết hắn. Tại trong quá trình này, nguyên thần phi phát hiện mình lại đi lên dĩ vãng lão lộ ham hố. Hắn đối mỗi một loại chính mình còn chưa nắm giữ lực lượng đều cảm thấy hứng thú. Đều muốn phân tích cùng học tập, liền như trước kia không ngừng đi thu hoạch được hệ thống kỹ năng một dạng. Nhưng lại không hoàn toàn là như thế, bởi vì nguyên thần phi đã hiểu được bỏ qua. Chẳng qua là tại bỏ qua trước đó, hắn phải hiểu, như vậy cũng tốt so một cái đồ chơi. Ta có khả năng không chơi nó, không cần nó, nhưng ta không thể không có được nó. Chỉ có người sở hữu mới có tư cách nói không thích. Thật giống như chỉ có tiền người mới có tư cách nói tiền không trọng yếu. Người nghèo không thích hợp nói lời này. Cho nên nguyên thần phi y nguyên tuần hoàn theo hắn có từ lâu mạch suy nghĩ. Trước có được lại từ bỏ. Chỉ bất quá hắn tiến hóa tại đây khắc tiến nhập tăng tốc độ mức độ. Vô luận là có tốc độ vẫn là từ bỏ tốc độ. Đều có chút nhanh, mà tại đây có được cùng từ bỏ trong quá trình. Liền là cái này đến cái khác, thiên khải giả tử vong. Nhìn xem nguyên thần phi bổ dưa thái rau giết chóc thiên khải giả. Hết thảy còn sống thiên khải giả đều luống cuống. Sợ, trước đó biết đến nguyên thần phi. Không có đáng sợ như vậy a. Vì cái gì hắn sẽ có được yên diệt lực lượng? Vì cái gì hắn thôi miên lực lượng đi đến loại tình trạng này? Vì cái gì hắn chiến đấu tiến hóa sẽ như thế nhanh chóng? Mọi người không nghĩ ra, lại biết trận chiến này bại cục đã định. Ta từ bỏ, một tên thiên khải giả hô to mong muốn rời khỏi quyết đấu. Ta có thể chưa nghe nói qua, thần ăn bài quyết đấu còn có thể từ bỏ. Nguyên thần phi tiện tay bắt lấy cái kia thiên khải giả. Một bên phân tích một bên trả lời. Hoàn toàn chính xác không có. Đứng ngoài quan sát Nhật Kiêu Bạch Vũ bĩu môi. Không, Ngân Dực đã quát to lên. Đi qua này mất một lúc. Mạnh mẽ sinh cơ duy trì dưới. Miệng của hắn lại dài đi ra. Hô lên chữ thứ nhất lại là này tràn ngập tuyệt vọng. Không, chữ. Sau đó hắn nhanh chân liền chạy. Hắn lại còn muốn chạy. Đáng tiếc không chờ hắn chạy ra bao xa, liền nghe một tiếng nổ vang. Các người thật sự là làm ta quá là thất vọng. Sau đó cũng không có thấy cái gì động tác. Ngân Dực thân thể liền lặng lẽ tiêu tán. Đối người khác mà nói, đó là lời nói không cách nào hình dung trừng phạt. Là đến từ thần trừng trị. Là gạt bỏ. Thế nhưng rơi vào nguyên thần phi trong mắt, cái kia chính là yên diệt, là theo càng thêm vi mô phương diện bên trên tiến hành yên diệt. Sau nguyên tử cấp càng thêm rất nhỏ cấp yên diệt, nguyên thần phi còn làm không được, nhưng ít ra hắn có thể thấy được. Không sai, liền là lực lượng này. Siêu việt hết thảy, nguyên thần phi mỉm cười. Hắn nói, nên học cũng đều học được. Nên lý giải cũng đều hiểu. Cảm tạ các ngươi dùng sinh mệnh đến cho ta bên trên này một bài giảng. Bất quá bây giờ, khóa đã bên trên xong. Chiến đấu cũng nên kết thúc. Là nên kết thúc. Tất cả thần cùng một chỗ ở trên trời phóng nhãn. Thế là nguyên thần phi ra tay. Nương theo lấy cái kia một mảnh gió thổi qua. Còn lại thiên khải giả dồn dập ngã xuống. Tại trong gió nhẹ mục nát. Chết đi, dỉ xét lực lượng, Kỳ kêu to, ngươi không phải nói ngươi sẽ không sao? Nguyên Thần Phi lắc đầu, cho tới bây giờ liền không có cái gì dị xét lực lượng. Không có bất kỳ cái gì lực, chỉ có cơ bản lực. Làm ngươi nắm giữ cơ bản lực lượng lúc, ngươi liền, hắn muốn nói trưởng khống hết thảy. Nhưng ngẫm lại này còn xa xa không đạt được trưởng khống hết thảy mức độ. Thế là hắn nói, ngươi liền thành thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.